Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Vì cái gì sợ Hạ Thiên Ngữ? Thị nộ cuồng nhân, đây là cái kia thời điểm xưng hào đi. Cụ thể người này kêu cái gì? Trịnh Dược không biết, bởi vì nhìn thấy hắn thời điểm, gia hỏa này liền không có cái gì thanh tỉnh ý thức. Có chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn như là một cái thu hoạch máy móc, chỉ cần dám cản đường, liền nhất định sẽ bị hắn điên cuồng công kích. Khi đó Trịnh Dược cản hắn đường, sau đó người kia liền đến công kích hắn. Kết quả rõ ràng, Trịnh Dược bỗng nhúc nhích tay, hắn liền gần như sắp chết. Nhìn đối phương chết đi, Trịnh Dược rất hiếu kỳ hỏi một câu, đáng giá không? Lúc kia người kia là dùng mất đi ý thức đem đổi lấy lực lượng, liền phảng phất một người lâm vào điên cuồng, nhưng là lực lượng lại dị thường cường đại, thế nhưng là không nhận người ý thức nắm trong tay. Người kia trả lời là, đi đến điểm kết thúc, ta liền có thể thu hoạch được một tia hy vọng, nhưng ngươi có thể cho ta hy vọng sao? Ngươi không thể. Sau đó hắn chết, Trịnh Dược hoàn toàn không biết hắn cần hy vọng là cái gì. Bất quá người này quả thật bị hắn tự mình chém giết. Người này vì lực lượng đã mất đi ý thức, giết hắn mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Ai biết đằng sau có thể hay không tiếp tục cắn hắn. Trịnh Dược giết rất nhiều người, cho nên không chút để ý. Bất quá bây giờ đột nhiên trông thấy, tự nhiên sẽ nhớ tới. Hắn thế mà cũng là tu chân trường học học sinh. Trịnh Dược nhìn xem thị nộ cuồng nhân thân ảnh, không khỏi tự nói, khi đó hắn vẫn cho là đối phương là không biết thời đại nào tiểu bối đâu. Cuối cùng Trịnh Dược lắc đầu, vẫn là tiếp tục đi tuần tra đội đi. Hắn cũng không muốn bị Hạ Thiên Ngữ tra tới cửa, nhất là còn tra được tự mình động thủ đánh nữ nhân. Tuần tra đội dư ẩn văn phòng. Đổi số hiệu. Vì cái gì? Dư ẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Dược. Hắn thật không hiểu, làm sao lại đột nhiên muốn đổi số hiệu rồi. Một khi đổi số hiệu, chẳng khác nào số 7 thần bí phải biến mất. Cái này vừa mới dựng nên lên đặc biệt chiêu bài, trực tiếp liền đổ sụp, bởi vì số 7 không có ở đây, lại thần bí cũng vô ích, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Về phần một lần nữa dựng nên, quá khó khăn, số 7 là vừa ra trận trực tiếp lật đổ người khác nhận biết, cho nên mới có hiệu quả như vậy, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đứng tại cái kia bên cạnh. Một lần nữa cơ bản không có kết quả như vậy, cho nên dư ẩn sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Trịnh Dược trầm mặc dưới, hắn cũng không thể nói không muốn bị Hạ Thiên Ngữ tra được a. Trên thực tế Hạ Thiên Ngữ căn bản sẽ không tổn thương hắn. Coi như tra được hắn, ấn ở kiếp trước tới nói, khả năng sẽ còn đối với hắn rất tốt, lại chênh lệch cũng sẽ không kết thù. Nhưng là Trịnh Dược chính là sợ hãi bị nàng tra được. Vì cái gì? Có trời mới biết vì cái gì. Khả năng liền thực là không muốn có bất kỳ tiếp xúc đi. Ở kiếp trước thật vất vả toàn trả. Đại khái là bởi vì Trịnh Dược mới vừa vặn mở miệng, dư ẩn liền lập tức nói, lo lắng bị người tra được, lo lắng thân phận bại lộ. Người có thể yên tâm, chúng ta tuần tra đội hệ thống cơ chế dị thường nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nhân viên bất cứ tin tức gì. Nhất là ngươi, ngươi bây giờ hết thảy đều là La Thiến cùng ta thay mặt tiếp. Nếu như nói toàn bộ tuần tra đội khó khăn nhất cha, đó nhất định là ngươi. Nếu như ngươi thay đổi số hiệu, khả năng lại càng dễ bị điều tra ra. Trịnh Dược còn muốn nói điều gì? Dư ẩn lại nói, nếu như ngươi muốn rời trước lại vào trước, vậy cũng không được, không phải chúng ta không thu, mà là phong cách hành sự của ngươi khác hẳn với thường nhân. Rất dễ dàng bị nhận ra, hiện tại tân sinh nhập học, nhập trước người tương đối nhiều, tất cả mọi người là thống nhất an bài, đến lúc đó ngươi bị biết đến xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể cải biến phong cách, tự nhiên không là vấn đề. Trịnh Dược sửng sốt một chút, hắn phát hiện mình bây giờ là cái gì đều không làm tốt nhất. Dù sao hắn không muốn thay đổi phong cách hành sự, quá phiền toái. Về sau Trịnh Dược liền gật đầu đáp ứng, cũng không phải yên tâm, mà là hắn lúc đầu chỉ là tại tu chân đô thị dạo chơi. Nếu như bị Hạ Thiên Ngữ phát hiện, cùng lắm thì trực tiếp rời đi là được, xem tình huống mà định ra. Về phần những người khác, hắn căn bản không thèm để ý. Nhìn thấy Trịnh Dược gật đầu, Dư Ẩn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ổn định. Kỳ thật tân sinh nhập học, có một bộ phận người là hướng về phía số 7 tới. Hắn chỉ có thể hy vọng số 7 không ngừng cố gắng. Về phần thân phận sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn số 7 bại lộ. Chí ít không thể sớm như vậy bại lộ. Ngừng tạm, Dư Ẩn nói, đúng rồi, gần nhất ra cái thù lao không ít nhiệm vụ, ngươi có hứng thú sao? Trịnh Dược đang nghĩ, hắn có thể mình tới phòng làm việc xem xét, nói đến vị trí hắn ở đâu đến bây giờ cũng không biết. Sau đó Trịnh Dược gật đầu, Long Uyên ngươi biết không? Dư Ẩn hỏi, Trịnh Dược nói, biết, chuyên môn cho tân sinh chuẩn bị, nhất giai nhị giai nhưng tiến. Đúng vậy, Dư Ẩn nói, bất quá có chút ngươi khả năng không biết. Tuần tra đội người đồng dạng có thể tiến, gần nhất đi làm nhiệm vụ cơ bản đều cùng cái này có quan hệ. So hiện nay ngày mới vừa ban bố một đầu tìm vật ủy thác nhiệm vụ. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, là cái gì? Ở vào phong khẩu thu ngọc san hô, không có cụ thể miêu tả, không có cho thấy san hô đặc thù, nhưng là chỉ cần hoàn thành liền có thể thu hoạch được 2 viên ngũ phẩm linh thạch. Dư Ẩn nói, nghe được cái này Trịnh Dược có chút kinh ngạc, thu ngọc san hô thế nhưng là hắn cung cấp cho cái kia bán linh dược. Cái này ban bố, bất quá 2 viên ngũ phẩm linh thạch, xác thực rất đáng tiền, thế nhưng là bán thu ngọc san hô kỳ thật càng đáng tiền. Cuối cùng Trịnh Dược không có cái gì do dự, mà chỉ nói, tiếp, đương nhiên, hắn vẫn là muốn tiến Long Uyên một chuyến. Long Uyên có nhiều chỗ vẫn có chút để hắn để ý. Trước kia tu vi quá thấp, căn bản nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Hiện tại đi xem một chút có lẽ có thu hoạch, mà lại tiến giai nhị giai cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đến đi vào tìm một chút đồ vật dùng. Đối với Trịnh Dược chịu nhận nhiệm vụ này, Dư Ẩn không có chút nào ngoài ý muốn. Người này có vẻ như không chút nào để ý nhiệm vụ độ khó. Lại về sau Trịnh Dược liền lấy đến giặt quần áo phần thưởng. Xem ra không cần lại đi tìm một chuyến các nàng. Trịnh Dược không biết là lại đi khẳng định là không tìm được, bởi vì các nàng 3 cái bị Hạ Thiên Ngữ kéo đi giam lại. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì 3 người đồng thời thích một người, mà là 3 người thế mà đánh không lại một cái 1.2. Tỉnh lại đi. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đi trên đường phố, Mộc Thanh bên người thì đi theo một thiếu nữ, cùng với nàng có điểm giống. Thật muốn đi à? Mộc Thanh hỏi Nam Tiêu. Nam Tiêu bất đắc dĩ nói, không phải làm sao bây giờ? Mộc Thanh nhìn xem bên cạnh mình thiếu nữ nói, Thất Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Thất Nguyệt chính là Mộc Thanh khôi lỗi danh tự, Mộc Thanh cho nàng lấy. Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Sau đó Mộc Thanh nhìn về phía Nam Tiêu nói, xem đi, vẫn là không thích hợp đi. Nam Tiêu, ngoặc kép, cái này đều tinh thần phân liệt, cơ quan sư đều như vậy sao? Hắn cũng hoài nghi cửu thần quy nhất đến cùng phải hay không thật. Hắn làm sao cảm giác Mộc Thanh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Nam Tiêu thở dài, chuyện không có cách nào khác, không phải liền nói chúng ta xem thường yêu tộc. Mộc Thanh nói, thế nhưng là nàng chỉ là nửa yêu không phải yêu, nửa yêu thì vũ nổi tiếng bên ngoài, yêu tộc nếu không phải không có cách nào, đều nghĩ đá rơi xuống nàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.